Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, vẫn là bị phát hiện. Hạ oanh, Bạch Vũ Triết một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào tầng kia vòng bảo hộ bên trên. Lập tức gây nên một tiếng nổ đùng, thậm chí còn có lôi điện cùng hỏa diễm lưu lại ở phía trên. Nhưng trên thực tế nhưng không có cho Ngô Thụy Nam mang đến tổn thương gì. Chỉ là để hắn thân thể có chút ngửa ra sau một chút. Bạch Vũ Triết dù là mặc vào sinh linh chiến giáp, tại toàn thịnh kỳ cũng căn bản không thể nào là Ngô Thụy Nam loại này cường giả đối thủ. Chớ nói chi là hắn bây giờ chỉ có thể phát huy ra tam tứ tầng thực lực. Cùng lúc đó, Ngô Thụy Nam tay phải nháy mắt nhô ra. Một phát bắt được Bạch Vũ Triết chưa thu hồi trên cổ tay. Một cái tay khác một chưởng vỗ ra, đánh vào Bạch Vũ Triết trên ngực. Hắn ngay cả binh khí đều không có ra, bởi vì Bạch Vũ Triết phát huy được thực lực thực tế quá yếu. Căn bản cũng không cần hắn dùng ra binh khí, mà lại loại thời điểm này, tay không càng thêm linh hoạt. Chỉ cần bị hắn một chưởng này vỗ trúng, dù là đối phương mặc cái này một thân phẩm cấp cực cao chiến giáp, tăng thêm đã là trạng thái trọng thương, tám thành cũng sống không được. Phanh, một chưởng này trực tiếp đánh vào Bạch Vũ Triết trên ngực. Loại tình huống này, hắn căn bản không có năng lực trốn tránh, cũng ngăn cản không được. Phốc phốc, giấu ở mũ giáp phía dưới Bạch Vũ Triết, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, nhưng là trên mặt của hắn nhưng không có bao nhiêu vẻ kinh hoàng, thậm chí còn có một tia trào phúng. Ngươi là ai? Làm sao phí hết tâm tư muốn giết ta? Lúc này Bạch Vũ Triết nhìn khí tức vô cùng suy yếu, chật vật hỏi ra một câu. Hắn cũng không biết đối phương là ai, cho nên nghĩ trực tiếp moi ra tới. Ha ha, ta là ai cũng không trọng yếu. Ngươi là an tâm đi chết đi. Ngươi cái này khôi giáp là thần khí sinh linh chiến giáp. Cho tới giờ khắc này, Ngô Thụy Nam mới nhìn rõ ràng cái này một thân khôi giáp bộ dáng còn có phát ra khí tức. Lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ. Sinh linh chiến giáp mặc dù đã biến mất có vạn năm trở lên, nhưng là hình dạng của nó cũng rất nhiều cao thủ đều biết. Bởi vì chỉ cần là đại tông môn, chiến giáp này bộ dáng đều là có ghi chép lại, để phòng vạn nhất người một nhà nhìn thấy cũng không nhận ra. Nếu như nói chiến giáp kiểu dáng có thể bắt chước, nhưng khí tức kia cũng tuyệt đối không sai a. Ha ha ha ha, Ngô Thụy Nam lập tức phát ra từng tiếng cuồng tiếu. Trên mặt càng là không che giấu được lộ ra thần sắc hưng phấn. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới a. Ta Ngô Thụy Nam lại có một ngày có thể có được thần khí. Ha ha, thần khí, kia là cực kỳ thưa thớt đỉnh tiêm bảo vật. Mê Xuyên Đại Lục có ghi lại lịch sử gần 40 vạn năm. Có thể hết thảy xuất hiện thần khí cũng liền 18 kiện mà thôi. Hơn nữa còn có một bộ phận tung tích không rõ, giống bọn hắn loại này cái gọi là nhất lưu tông môn. Căn bản cũng không có thần khí tồn tại, nếu là hắn có thể có được sinh linh chiến giáp, thực lực tuyệt đối là một bước lên trời a. Tuy nói tại lực công kích cũng sẽ không tăng cường quá nhiều, nhưng tại lực phòng ngự bên trên, kia cơ bản là thuộc về đánh không chết tồn tại. Dù là đối đầu thập đại cường giả người, hắn đều có thể toàn thân trở ra. Cho nên nói, sinh linh chiến giáp mặc dù chỉ là xếp hạng thứ 8 thần khí, nhưng là ở trong mắt rất nhiều người, giá trị của nó so với xếp tại trước mặt nó công kích thần khí càng thêm dùng tốt. Dù sao bảo mệnh là đệ nhất a, nhiều khi có thể sống sót mới là chân thật nhất. Nhưng là sau đó một khắc, Ngô Thụy Nam sắc mặt đột nhiên đại biến, ấn lại Bạch Vũ Triết trước ngực bàn tay nháy mắt thu hồi. Còn có nắm bắt hắn thủ đoạn tay trái cũng lập tức buông ra.